Thôi bây giờ một phần nữa, có Phật tử này hỏi à, kính xin hòa thượng cho phép con hãy hỏi hai ý sau. Một, quý tăng ni có học và trì chú tỳ ni trong một quay nghi hàng ngày, nhờ vậy mà ngồi thiền dễ định hơn Phật tử tại gia chưa biết trì chú chăng? Dạ câu này à, mấy tăng ni có trì chú cái này kia thành ra ngồi thiền mau định hơn Phật tử, có phải vậy không? Thì tôi xin trả lời rằng chưa hẳn là như vậy. Tại sao? Nếu mà tăng ni đi đứng nằm ngồi đều giữ đúng quay nghi, tâm không có chạy loạn thì ngồi thiền mau định. Chứ còn nếu trì chú một bài chú rồi, hoặc hai ba bài chú rồi thôi, rồi để tâm nó chạy đâu nó chạy, thì ngồi thiền cũng chưa chắc là mau định. Nà.